Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, chương 175 phản kháng cùng tao ngộ. Tôn Mộng đi lại tại trong một cái hẻm nhỏ. Ba cái mèo rác đâu theo sau lưng nàng. Lanh Lợi, nhìn qua tâm tình không tệ. Xem điện thoại di động địa đồ. Tôn Mộng nhíu mày nghĩ đến. Phiền phức a, vốn đang coi là rất dễ tìm. Làm sao nhiều như vậy nhà cũng không có chứ. Thân yêu tiểu y y a, người đến cùng đi nơi nào? Sau lưng tên là Caesar mèo rác đâu nhìn xem Tôn Mộng tìm tới tìm lui. Động tác, liếm liếm môi nói ra. Các ngươi phát hiện sao? Diana nghi ngờ nói. Cái gì? Ekaterina nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn không có cảm giác đến. Tôn Mộng cái tên này là dân mù đường a. Nàng căn bản tìm không thấy mục đích. Này đều đã đi bao lâu rồi? Caesar nhấc lên thịt của mình. Móng nhìn một chút. Liền có thể thấy lòng bàn chân của chính mình đã theo trắng trẻo mũm mĩm đã biến thành đen kịt một. Màu, mong muốn liếm liếm đều không thể đi xuống miệng. Lại đi tiếp như vậy. Ta bàn chân đều muốn đi chảy ra. Ngay tại ba cái siêu năng mèo kỳ kỳ cha cha kêu thời điểm. Hẻm nhỏ trước sau đột nhiên đều bị hơn 10 tên người áo đen nhét vào. Tôn Mộng cau mày nhìn về phía trước mắt chính thức sứ đồ. Bất đắc dĩ nói. Các ngươi tìm tốc độ của con người thật đúng là nhanh a. Một tên chính thức sứ đồ nhìn xem Tôn Mộng nói ra. Tôn Mộng, ngươi ở bên ngoài cũng chơi đến đủ lâu đi. Lập tức cùng ta trở về. Một tên khác chính thức sứ đồ lắc đầu. Nàng cũng không thể trực tiếp như vậy trở về. Nàng tại Giang Hải phạm vào nhiều chuyện như vậy còn chưa giao thay mặt đây. Nhìn trước mắt chính thức các nhân viên. Tôn Mộng trên mặt lại là nhìn không ra mảy may bối rối vẻ. Chỉ là lạnh nhạt nói. Trang Chu Mộng Điệp. Điệp Mộng Trang Chu. Các ngươi cảm thấy mình tận mắt thấy. Chính tay nghe được. Liền nhất định là chân thật sao. Thấy cảnh này chính thức sứ đồ biến sắc. Trực tiếp xông tới. Đồng thời mở miệng nói ra. Khai hỏa. Trong nháy mắt ẩn giấu bốn phía chung quanh tay súng cùng nhau khai hỏa. Đạn gây mê hướng phía Tôn Mộng cùng ba cái siêu năng mèo chen chúc mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, đầu hẻm nhỏ, Tôn Mộng cầm điện thoại di động chậm rãi đi ra. Một mặt hững hờ dáng vẻ, ba cái siêu năng mèo như cũ theo sau lưng nàng. Nhưng ngay tại nàng vừa đi lúc đi ra, liền thấy một cái bác gái vững vàng đứng tại đầu hẻm nhỏ. Nhìn xem nàng ha ha cười nói, lợi hại lợi hại. Những này chính thức sứ đồ mặc dù đều là gà yếu. Thế nhưng có thể một hơi xử lý nhiều như vậy. Không hổ là bị chính thức cực độ coi trọng dã sứ đồ. Nhìn trước mắt trung niên bác gái. Tôn Mộng con mắt hơi hơi ngưng tụ. Đối phương đã đứng thẳng tại nguyên chỗ vẻ mặt ngốc trệ. Lâm vào trong mộng cảnh. Nhàm chán. Tôn Mộng chép miệng nói ra. Caesar, đem trí nhớ của nàng lau. Tên là Caesar mèo rác đâu đi tới. Nhẹ nhàng nhảy lên đã nhảy tới phụ nữ trung niên trên bờ vai. Nhỏ thịt móng tại đầu của đối phương lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Cũng đã xóa đi đối phương đi qua 24 giờ trí nhớ. Đây cũng là Tôn Mộng ba cái mèo năng lực. Mèo rác đâu mụ mụ. Ekaterina năng lực là có thể khiến cho nhìn về phía mình sinh vật lâm vào trong giấc ngủ. Có thể nói là phạm vi lớn phòng ngự thần kỹ. Thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Liền là loại này giấc ngủ rất nhạt. Gần như tựa như là ngủ gà ngủ gật như thế. Hơi động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Mà mèo rác đâu con gái. Diana năng lực thì là có thể đối trong tầm mắt. Lâm vào giấc ngủ sinh vật tiến hành tạo mộng. Làm cho đối phương lâm vào nàng biên chế tốt trong mộng cảnh. Thậm chí vĩnh viễn rơi vào trong mộng trở thành người thực vật. Thật giống như trước đó những cái kia mèo cà phê ngộ hại người như thế. Mà mèo rác đâu ba ba. Caesar năng lực. Thì là tại đối phương lâm vào mộng cảnh về sau. Tiếp xúc đầu của đối phương. Sau đó xóa đi đối phương trí nhớ. Nhiều nhất có khả năng xóa đi qua 24 giờ trí nhớ. Này toàn ra năng lực. Hắn phát động điều kiện có thể nói là một cái so một cái phiền toái hơn. Uy lực cũng là một cái so một cái càng kinh khủng. Phối hợp lẫn nhau về sau. tạo thành vô cùng cường đại hệ thống tính. Có thể nói ba người bọn hắn cùng một chỗ phối hợp thời điểm mới là mạnh nhất. Trước đó Tôn Mộng cũng cố ý che giấu Ekaterina cùng Caesar năng lực. Giờ phút này ỷ có Caesar tiêu trừ trí nhớ năng lực, lại không có bị chính thức giám thị, lúc này mới trực tiếp phát huy ra. Cũng chính là dựa vào một chiêu này, mỗi một lần bắt lấy nàng chính thức sứ đồ chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ lâm vào giấc ngủ, nhập mộng, mất trí nhớ giai đoạn, đã mất đi qua 24 giờ trí nhớ, lâm vào trong hỗn loạn, căn bản không biết làm sao bắt lấy thất bại, liền Tôn Mộng năng lực cũng không làm rõ ràng được. Nhưng còn chưa đủ, Tôn Mộng ánh mắt híp lại, Ekaterina, Caesar, tăng thêm Diana, ba loại năng lực phối hợp lẫn nhau hoàn toàn chính xác đã rất lợi hại. Thế nhưng còn kém một vòng, nếu như có thể lại thêm Elizabeth huyễn thuật, như vậy hư thực kết hợp, cả công lẫn thủ, mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn đều bị mơ hồ. Chúng chiêu người thậm chí không phân rõ chân thực cùng hư huyễn. Hiện thực vẫn là mộng cảnh, đây mới thật sự là hoàn mỹ. Tôn Mộng sở dĩ liều lĩnh, đạt được Elizabeth tin tức liền chạy tới tìm kiếm. Thậm chí bại lộ mình còn có hai cái siêu năng mèo tình báo. Mục đích lớn nhất chính là vì tập hợp bốn cái mèo ragdoll, triệt để bù xong năng lực của mình hệ thống. Nhưng không chờ nàng đi ra mấy bước về sau, lại một người đàn ông tuổi trung niên ra hiện ở trước mặt của hắn. Ha ha, vừa cười vừa nói, đây là cái gì năng lực? Thôi miên, mê muội, hôn mê, người thật đúng là lợi hại a. Năng lực này tính công kích rất mạnh. Tôn Mộng lông mày nhíu lại, lần nữa cùng mèo ragdoll nhóm cùng nhau phát động năng lực. Ngất rơi mất nam tử trung niên. Lần này nàng bước nhanh rời đi, nhưng là vừa vặn chuyển qua một cái chỗ rẽ, liền thấy một cái 7-8 tuổi thằng nhóc ra hiện ở trước mặt của hắn. Một bên liếm láp kẹo que, một bên ha ha cười nói, vô dụng, trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có ngươi có năng lực. Ngươi nhìn ta cái này thế nào? Tôn Mộng chân mày cau lại, ngươi muốn thế nào? Đồng thời nàng thầm nghĩ trong lòng, phụ thể, khống chế tinh thần, vẫn là cái gì? Thật sự là phiền phức năng lực. Thằng nhóc cười cười, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi? Các ngươi là ai? Toàn thế giới siêu năng mèo mang đến đếm mãi không hết siêu năng lực. Thế nhưng siêu năng lực cũng là phân cao thấp, phần lớn siêu năng lực mềm yếu lại không thú vị, không cách nào chân chính cùng cái thế giới này mục nát chế độ đối kháng. Cho nên những này sứ đồ cũng chỉ có thể khuất phục tại chính phủ phía dưới. Thằng nhóc chậm rãi mà nói tới, nhưng là có chút năng lực thì lại khác. Tựa như là ngươi, tựa như là ta, chúng ta có được đối kháng xã hội này năng lực to lớn. Vì cái gì còn muốn khuất tại người phàm phía dưới? Tôn Mộng nói ra, ta không hứng thú cùng hạng người giấu đầu lòi đuôi hợp tác. Thằng nhóc nói ra một cái vượt quá Tôn Mộng ngoài ý liệu đáp án. Ta đây liền mang ngươi tới gặp ta chân thân. Thế nào? Tôn Mộng nhìn chằm chằm thằng nhóc nhìn một chút nói ra. Có ý tứ. Sau một tiếng, đem Tôn Mộng đi theo thằng nhóc một đường đi vào ngoại ô thành phố một ngôi lầu trong phòng về sau. Xuất hiện ở trước mặt nàng chính là mặt khác ba vị sứ đồ. Cầm đầu nam tử tướng mạo bình thường, tựa như trong điện ảnh diễn viên quần chúng. Hắn đứng lên, nhìn xem Tôn Mộng cao hứng nói ra, hoan nghênh gia nhập, đây tuyệt đối là ngươi đời này làm được nhất quyết định chính xác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.